Bọn họ cũng đã dự đoán được kết quả này. Nhưng cái mà bọn họ không dự đoán được là Kỳ Thế Nam thật sự không niệm tình chữ tâm. Xuống tay độc ác để bức bách một cách không chần chừ. Xem ra, việc này là áp lực thật sự đối với hắn. Nghĩ vậy, Kỳ Tây Vũ giễu cợt trong lòng. Song trên mặt là đau thương. Kết Mạn không hiểu Kỳ lão gia đang nói gì. Tại sao lại tra tấn chữ hộ vệ thành thế này? Kết Mạn cùng chữ hộ vệ giao hảo bất quá là vì kính yêu Kỳ tiểu thư. Hiện Kỳ tiểu thư thi cốt chưa hàn. Kỳ lão gia làm vậy, có phải không được thỏa đáng cho lắm? Thấy nàng làm việc cẩn thận, thần sắc Kỳ Thế Nam cau có hơn. Nhưng dù sao đối phương cũng là người Bùi gia, không giống chữ tâm có thể tự tiện xử trí. Nhất là hiện giờ, son Bùi gia đã bại lộ. Ngôn hành cử chỉ của ta cần phải chú ý hơn. Nghĩ như thế, Kỳ Thế Nam nhìn nữ tử nhu nhược đơn thuần trước mắt mà thấy khó giải quyết. Nàng ngồi xuống, lấy khăn lau mặt cho chữ tâm. Và Kỳ Thế Nam đã không nhìn thấy nàng lúc này. Lệ khí thoảng qua rồi biến mất. Bùi thiếu phu nhân không cần giấu giếm. Kỳ Thế Nam trầm mặc xong. Nói, chữ hộ vệ đã nói những gì cần nói. Thật sao, Kỳ Tây Vũ khinh thường những mưu mẹo này. Lấy nó đối phó Diệp Kết Mạn thì được. Chứ nàng thì, miễn, mặc dù không biết Kỳ Thế Nam đã ép hỏi chữ tâm cái gì. Nhưng tính nết chữ tâm sẽ vu oan giá họa cho Diệp Kết Mạn. Bởi vậy, Kỳ Tây Vũ không có nhiều lời mà hãy còn giúp chữ tâm lau vết thương. Lạ thật. Chữ hộ vệ đã nói cái gì mà lại có thể khiến Kỳ lão gia cho mời Kết Mạn gấp gáp như vậy? Chẳng lẽ nhưng chuyện ma quái của Kỳ gia là do một nữ tử yếu ớt như Kết Mạn gây nên? Nàng cũng không ngẩng đầu lên mà nói. Mặc dù lời nói thản nhiên nhưng thực sự nó là châm chọc. Kỳ Thế Nam không thể tin người đang nói chuyện bình tĩnh. Khéo đưa khéo đẩy. Không dễ mắc lừa này chính là tứ thiếu phu nhân Bùi gia xuất thân nhà thường dân. Cùng lúc đó, hắn cũng đắn đo không biết những gì nàng nói là thật hay giả. Và những việc này có liên quan đến nàng hay không? Nếu như không có chuyện gì, khẩn cầu Kỳ lão gia gọi đại phu chữa trị giúp chữ hộ về. Nếu không, dù là nội lực thâm hậu như nàng cũng không sống nổi. Ngày mai là ngày Kỳ tiểu thư hạ táng rồi. Kỳ lão gia cũng không muốn nhìn đến chữ hộ vệ có việc gì chẳng lành tại thời điểm này chứ. Tự dưng lại bị hạ nhân Kỳ phủ ngờ vực vô căn cứ. Nàng ngẩng đầu lên vã lãnh đạm nói. Mà tuy là nói vậy nhưng nàng vừa xem qua rồi. Kỳ Tây Vũ biết chữ tâm không có gì nguy hiểm cả. Và dĩ nhiên Kỳ Thế Nam cũng biết nặng nhẹ trong chuyện này. Vết thương nhìn tuy ghê nhưng kỳ thực không có thương tổn bên trong. Mắt Kỳ Thế Nam và nàng giao nhau. Vẫn là khuôn mặt ấy. Nhưng bên trong đã là Kỳ Tây Vũ. Mặt mày đã không còn cái nhu nhược nào mà thay vào đó là lạnh lùng. Giống như một con dao sắc bén tra vào vỏ làm người ta kiêng kỵ một cách vô thức. Điểm này, Kỳ Thế Nam cũng cảm giác được. Tuy không dám tin. Nhưng hắn hiểu đối phương như thế này thì hắn sẽ hỏi không được gì. Sau một chốc trầm mặc, Kỳ Thế Nam bật cười nụ cười không chạm tới mắt. Tất nhiên, hắn quay đầu, hướng tới nam tử im lặng nãy giờ ở bên cạnh nói. Bảo Kỳ bá gọi đại phu đến. Vâng, nam tử kia đáp, hắn nâng mắt nhìn nàng rồi đi ra ngoài. Kết Mạn thân thể không khỏe, cũng xin cáo từ. Không chờ Kỳ Thế Nam nói gì, nàng đã thi lễ rồi đi ra ngoài, và nàng cảm giác được Kỳ Thế Nam tò mò đánh giá mình ở sau lưng. Và như nàng sở liệu, Kỳ Thế Nam không ngăn cản nàng. Cửa phòng mở ra, ánh nắng chiếu vào, Thư Nhi thấy Diệp Kết Mạn hiện ở cửa thì vui vẻ. Nàng đang muốn hỏi thì Diệp Kết Mạn bỗng chao đảo, và ngay sau đó... Diệp Kết Mạn sắp tiếp đất bằng mặt, thiếu phu nhân, Thư Nhi cả kinh, dĩ nhiên là sẽ đỡ không kịp, nhưng hắc y nam tử đang đứng cạnh Kỳ bá chợt lóe. Sau đó đã xuất hiện bên cạnh Diệp Kết Mạn,